Lần này đừng nói Tiền Quân tán tu, liền là Tô Thành Tả Hữu đều là một mảnh bạo động. Bọn chuột nhát, dám. Đột nhiên từ lôi ra bản trận bay ra một đạo hình bóng. Hình bóng hướng phía dưới vung đánh một căn đầu hổ thủ trưởng. Giống, ngoặc kép, một cái ánh sáng ảnh cự hổ đập ra. Nghênh tiếp tia sáng kia lưỡi đao. Oanh, xa so với lần trước càng thêm kịch liệt bạo tạc xuất hiện. Gợn sóng không tại, bạo tạc phương viên mấy trăm mét. M, địa vực không gian, vạn vật hóa thành bột mịn. Hoàn toàn yên tĩnh. Kim đan, chân nhân, nguyên lai là lôi ra vẫn giấu kín tại phía sau màn kim đan chân nhân xuất thủ. Lại nhìn du ra, cái kia trúc cơ lão tu trống rỗng già đi 10 tuổi. Tả hữu tu sĩ người người phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt tiều tụy, ca quyết loại kia thẳng tiến không lùi. Hạo nhiên vô cùng khí thế bị chặn ngang chặt đứt, càng chấn động mạnh hơn lay còn tại phía sau. Ngay tại tràng diện rằng co trong vài giây. Đột nhiên tiếng khóc chấn thiên, chỉ gặp nơi xa xuất hiện một đạo hắc tuyến, mấy ngàn phàm nhân tại tu sĩ xua đuổi phía dưới, chính hướng bên này thoải mái mà tới, còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ muốn toàn tộc diệt hết? Kim đan chân nhân như lôi đình quát lớn, du ra toàn thể tu sĩ mắt thử muốn nứt, vị kia trúc cơ lão tu oa phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó dùng vô hạn bi tình cùng thương hại ánh mắt nhìn lấy nhà mình tu sĩ. Thản nhiên nói, đứng đấy chết, vẫn là quỳ mà sống. Một cái hoa nhường nguyệt thẹn, nhìn xem chỉ có hơn 30 tuổi trúc cơ nữ tu xúc động mà cười. Chết có gì đáng sợ? Tốt, tốt, tốt, lão tu cười to, ngưng cười, toàn thân liền hóa thành mũi tên. Không sợ hướng lôi ra kim đan phóng tới. Không tốt. Hắn muốn tự bạo, chân nhân mau lui, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.